Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 862, khích bác ly gián. Phá hủy, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, toàn bộ bên trong tông môn, kia từng ngọn tông môn kiến trúc muốn nổ tung lên, đan giới, khí giới, thần thú điện, chủ thần điện, kiếm các, cao cấp tẩy linh tuyền, toàn bộ tông môn kiến trúc, toàn bộ nổ, đau lòng, Mạc Bất Phàm vô cùng đau lòng. Phải biết, này nhưng đều là Mạc Bất Phàm tốn cực lớn tâm huyết mới kiến tạo ra được tông môn kiến trúc. Càng là hao phí số lớn nguyên thạch cùng với tài nguyên. Đây đều là Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn từng bước một quật khởi làm chứng. Bây giờ, cứ như vậy bị Mạc Bất Phàm chính mình tự tay phá hủy. Không phải không làm như vậy, loại cảm giác này quả thật rất khó chịu. Quét, quét, quét, cũng may những tông môn này kiến trúc bị phá hủy sau, lập tức quay trở về Mạc Bất Phàm một nửa tài nguyên, biến thành số lớn nguyên thạch, thậm chí còn có thiên đạo mảnh vụn, toàn bộ trở lại Mạc Bất Phàm trong hòm ai tầm. Đồng thời, những kiến trúc này xây quyền hạn cũng đều vẫn còn ở đó. Ghê gớm làm lại từ đầu. Ông, thần thú điện bị phá hủy sau. Tổ Long, Kỳ Lân Chi Tổ, Phượng Tổ ba đạo tàn hồn đồng thời xuất hiện. Bọn họ hiển nhiên cũng có nhiều chút mờ mịt. Không biết thần thú điện tông môn đột nhiên sẽ không có. Tông chủ, chuyện gì xảy ra? Tổ Long hỏi, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Phượng Tổ ngẩng đầu lên, nhìn về cách đó không xa. Là hắn, Kỳ Lân Chi Tổ hoảng sợ. Chủ nhân, đi mau, quét. Tóc sừng dê lúc này từ tông điện bên trong vọt ra. Trong tay nàng nắm là tông điện chi nguyên. La lớn, bọn họ tới, đã tới, nhanh truyền tống đi a. Hiển nhiên, bởi vì tông điện là đặc thù kiến trúc, chỉ cần mang đi tông điện chi nguyên là được rồi. Cho nên không cần phá hủy. Ông, trời cao chính giữa, chúng bóng người đã xuất hiện. Không còn kịp rồi, ma thánh, chí cao minh chủ, siêu năng nguyên võng hóa thân, Lý Khánh, Khuê Kích vân vân, mỗi một vị đều là tản mát ra ngụy thánh cấp bậc khí tức. Chấn áp một phe này thời không thiên địa, ngoặc kép chấm ngoặc kép, siêu năng nguyên võng hóa thân ánh mắt càng là ngay đầu tiên rơi vào tóc sừng dê trên người. Trong mắt càng là để lộ ra không che giấu chút nào sát cơ. Thần thú tam tổ, ma thánh thần sắc sửng sốt một chút, các người lại còn không hồn phi phách tán. Ha ha ha, đột nhiên, ma thánh liền cười. Hơn nữa cười rất lớn tiếng, chỉ là trên người hắn sát ý lại càng phát ra nồng nặc, khiến cho toàn bộ vô tận đại lục xảy ra thiên biến. Mây đen bao phủ khắp trần tinh đại châu, cuồng phong gào thét, thiểm điện xé bầu trời, thời không ở băng liệt, đại địa tại này cổ kinh khủng uy thế hạ không ngừng phá tan đến. Vô số sinh linh ở kêu gào, xem ra không cần ta xuất thủ. Chí cao minh chủ cười một tiếng, tiểu nguyên, ngươi nói có phải hay không là đúng chủ nhân, siêu năng nguyên võng hóa thân khẽ mỉm cười. Ừ, đại nhân, cái tông môn này có chút kỳ quái, thế nào không có bất kỳ ai, cũng chỉ có này Mạc Bất Phàm một người, tại sao sẽ như vậy? Lý Khánh nhìn vòng quanh Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn miền đồi núi, hơi nghi hoặc một chút nói. Quả thật a, Khuê Kích nói, cái này không hẳn là chạy trốn sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, Chí Cao Minh chủ nheo lại cặp mắt. Chủ nhân, có thể là bị truyền tống đi nha. Siêu năng nguyên võng hóa thân nói, dù sao bọn họ cũng nắm giữ đả thông thế giới lối đi năng lực. Bất quá bây giờ vô dụng, ta đã hoàn toàn phong tỏa nơi này. Cái kia tiểu nha đầu năng lực hay lại là quá yếu, so với ta kém không ít. Chí Cao Minh Chủ chậm rãi gật đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Tóc sừng dê đi tới bên cạnh Mạc Bất Phàm. Trong ngực nàng ôm thật chặt Tông Điện Chi Nguyên. Viên Viên trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tái nhợt vẻ. Trong con người toát ra sợ hãi. Chủ nhân, chúng ta lần này có phải hay không là chết chắc? Tóc sừng dê cười khổ nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi. Cưỡng bách chính mình tỉnh táo lại. Trong đầu nghĩ gì vậy? Người chủ nhân ta là dễ dàng chết như vậy sao? Chủ nhân, thật là không phải ta không tin ngươi. Chủ yếu là địch nhân đội hình quá mạnh mẽ. Bọn họ tất cả đều là ngụy thánh. Ta thật sự là không tính ra phần thắng ở nơi nào. Tóc sừng dê nói, như bây giờ tình huống, Mạc Bất Phàm cũng không biện pháp sử dụng hệ thống truyền tống. Coi như là hệ thống truyền tống. Truyền tống cũng là yêu cầu một chút thời gian. Không phải nói truyền tống là có thể lập tức truyền tống đi. Lấy ma thánh thực lực của bọn hắn. Nếu như Mạc Bất Phàm sử dụng hệ thống truyền tống, sợ là còn không có bị truyền tống rời đi, cũng sẽ bị bắt, thậm chí sẽ còn bại lộ thế giới địa cầu tọa độ. Cho nên, như bây giờ đứng lên, trừ phi có thể ngăn cản ma thánh bọn họ chốc lát. Chỉ cần trong chốc lát, Mạc Bất Phàm thì có chạy ra khỏi sinh thiên cơ biết. Chỉ là, ai có thể ngăn lại ma thánh bọn họ chốc lát? Tiểu tử, đem đồ vật giao ra đi. Ma thánh tầm mắt từ thần thú tam tổ trên người rời đi. Rốt cục thì rơi vào trên người Mạc Bất Phàm. Trộm người khác đồ vật. Này có thể là không phải một cái thói quen tốt. Đồ vật đúng là bổn tọa trong tay. Chỉ bất quá các ngươi nhiều người như vậy. Bổn tọa cũng không biết hẳn đem đồ vật giao cho ai vậy. Mạc Bất Phàm nhìn ma thánh bọn họ. Sau đó nói, đó là bản thánh đồ vật. Đương nhiên là trả lại cho bản thánh. Ma thánh quát lên, thật sao? Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Dựa vào cái gì nói là vật gì ngươi? Ngươi có chứng cớ gì? Vả lại nói, bổn tọa là tông môn liên minh một phần tử. Coi như đem đồ vật giao ra. Vậy cũng hẳn giao cho tông môn liên minh. Mà là không phải cho ngươi. Chí Cao Minh Chủ đại nhân. Thuộc hạ nguyện ý đem đại đạo chi cơ không có đền bù tặng cho tông môn liên minh. Hy vọng có thể vì tông môn liên minh xây dựng làm ra cống hiến. Mạc Bất Phàm la lớn. Ha ha, Chí Cao Minh Chủ tựa như cười mà không phải cười biểu tình. Chỉ bằng ngươi cũng muốn khích bác Ly Gián. Siêu năng nguyên võng hóa thân trong lòng liên tục cười lạnh. Cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì. Lại có năng lực gì? Ngươi dám, ma thánh nhưng là nổi giận. Hắn vì thần thú giới, đại đạo chi cơ, hao phí bao nhiêu tâm huyết. Mặc dù hắn cũng biết Mạc Bất Phàm ở khích bác Ly Gián. Nhưng là, đại đạo chi cơ phải là hắn. Cũng chỉ có thể là hắn. Khác bất kỳ có khả năng cũng không thể có. Vì vậy, ma thánh không chút do dự xuất thủ. Đưa tay đã bắt hướng Mạc Bất Phàm, sức mạnh vô thượng hội tụ, tạo thành ngút trời bàn tay khổng lồ, bao phủ nhất phương, cầm giữ hết thảy, ngoặc kép chấm than. Vào giờ khắc này, Mạc Bất Phàm cảm giác tự thân tất cả lực lượng đều bị giam cầm. Thả ra không ra bất kỳ năng lực, ở ma thánh uy thế bao phủ xuống, hắn giống như là biến thành người bình thường như thế. Mất đi bất kỳ lực lượng nào, thậm chí ngay cả chân linh cũng sẽ mất đi. Đây chính là ngụy thánh lực lượng sao? Quá mạnh mẽ, thật quá mạnh mẽ. Giờ khắc này, Mạc Bất Phàm thấu hiểu rất rõ. Quả nhiên, tự lựa chọn là chính xác. Trước mắt chính mình căn bản cũng không có lực lượng đối kháng loại này tầng thứ tồn tại. Chiến lược tính rút lui là cử chỉ sáng suốt. Chỉ tiếc hay lại là chậm như vậy một bước. Chờ biết, hoành, ngay tại ma thánh phải bắt được rồi Mạc Bất Phàm một khắc kia. Chí Cao Minh Chủ đột nhiên tự ra tay, chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, liền ngăn cản ma thánh. Đỗ Lân Đạo, ma thánh giống giận, thậm chí còn trực tiếp kêu lên Chí Cao Minh Chủ tên thật. Như vậy có thể thấy, Ma Thánh lần này là thực sự nổi giận. Ma Thánh, nếu như ngươi cứ như vậy giết hắn đi, làm sao có thể biết đại đạo chi cơ, tung tích. Cho nên nói, ngươi chính là quá lỗ mãng rồi, làm việc bất chấp hậu quả. Chí cao minh chủ Đỗ Lân Đạo chậm rãi nói, giống như là đang vì Ma Thánh cân nhắc như thế. Ngươi là mù mắt sao? Ma Thánh mặt âm trầm. Bản Thánh vừa nãy là muốn giết hắn sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm yên lặng không nói, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Chỉ có thể nói, đại đạo chi cơ cám dỗ thật là quá lớn. Trước mắt vị này cao cao tại thượng chí cao minh chủ đại nhân, cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ